Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 236 đến 239. Nghe được Hạ Mị lời nói, Tần Thiên cười, không chút nào che giấu nhìn chằm chằm nàng hồ muốn nứt y mà ra đầy đặn hào nhũ, đều giao cho ta a. Làm nô gia tại hầu hạ ngươi. Hạ Mị cười duyên, tay đã sờ hướng về phía Tần Thiên đũng quần, một bàn tay cách quần nhẹ nhàng đã cương lên côn thịt, nàng cúi xuống quá thân thể ép đến Tần Thiên trên người, khóe mắt hơi hơi lại nhẹ ngắm nhìn Tần Thiên hạ thân rõ ràng lồi ra, to lớn tròn xoe bộ ngực gắt gao đặt ở ngực của hắn, đỏ tươi môi anh đào tiến đến hắn khuôn mặt một bên, ngã ngớn nhẹ nhàng hôn một cái Tần Thiên khuôn mặt, hướng về Tần Thiên thổ khí như lan nói, không nghĩ tới đại nhân tuổi tác nhỏ như vậy. Nhưng giả vờ lão quái vật bộ dáng hiện tại nghĩ nghĩ còn thật đáng yêu, làm nô gia thật tốt tới hầu hạ ngươi đi. Tần Thiên mãn mũi đều là Hạ Mị trên người làm người ta mê say đến cực điểm thục nữ mùi thơm, cười lớn, Hợp Hoang Tông lão tổ, còn chính xác là câu người tầm hồn, tốt. Hạ Mị thẹn thùng nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nàng mặc dù là Hợp Hoang Tông lão tổ cũng là thuở nhỏ tu luyện mị thuật, nhưng Hợp Hoang Tông nữ đệ tử là không cần thải bổ nam nhân, nàng tuy rằng rất lớn tuổi, nhưng là tính tri thức rất đủ, nhưng tính trải qua cơ hồ là số không. Nàng đứng dậy bỏ đi Tần Thiên quần, lập tức thật lớn côn thịt theo kho nơi này bắn ra, đứng vững tại Hạ Mị trước mặt. Tần Thiên đè lại đầu nàng, theo sau làm Hạ Mị quỳ gối tại mặt của mình phía trước, kia thật lớn côn thịt, liền chỗ tại bên cạnh miệng của nàng. Hạ Mị cũng biết Tần Thiên muốn cái gì hầu hạ, do dự vài giây sau nàng một tay khấy lấy căng cứng côn thịt, lại đem miệng nhỏ tiến tới, nhẹ nhàng hôn tại quy đầu phía trên. Chậm chậm bắt đầu phun ra nuốt vào quy đầu, Tần Thiên duỗi tay nhu bóp vú của nàng, trong miệng tán thưởng nói, ân. Ngươi rất tuyệt, tiếp tục, Hạ Mị không biết vì sao nàng muốn nhìn thấy Tần Thiên hưởng thụ bộ dạng, khả năng hầu hạ trong lòng nàng chí cao vô thượng thượng đế đại nhân làm nàng cảm thấy có một loại tự hào cảm giác thấy a. Nàng trừ bỏ tiếp tục khuấy sụp hút mút côn thịt ở ngoài, tay kia thì trảo cạo nhu chơi đùa Tần Thiên âm nang, đầu ngón tay càng lau sạch lỗ đít. Tần Thiên ngẫu nhiên thưởng thức Hạ Mị bộ dạng, nhất thời lại nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ nàng cho hắn mang tới khoái cảm. Nàng mặc dù không có ban khác miệng nam nhân giao quá, nhưng nàng cũng quan sát qua môn hạ đệ tử nhóm thải bổ quá trình. Bình thường nam nhân bị ngậm côn thịt, tại Hợp Hoang Tông mị thuật phía dưới, ngắn thì vài giây, sinh trưởng nhất 2 phút. Hạ Mị tự nhận chính mình mị thuật thiên hạ vô song, thường ngày chẳng sợ một ánh mắt, cũng có thể làm cho tâm trí kiên định khổ tu giả động tình. Nhưng nàng toàn lực thi triển mỹ thuật, vì Tần Thiên bú liếm, đều gần 10 phút rồi, Tần Thiên cư nhiên còn không có tả, không hổ là thượng đế đại nhân, thật mạnh. Hạ Mị trong lòng bội phục nói, nàng hiện tại đã bắt đầu lo lắng, mạnh như vậy côn thịt đến lúc đó cắm vào mật huyệt của nàng, nàng sẽ biến thành cái dạng gì, vừa nghĩ đến muốn bị thượng đế đại nhân đại côn thịt cắm vào thân thể quất cắm, thân thể của nàng càng nóng nóng lên, nhìn Hạ Mị dâm đãng biểu cảm. Tần Thiên cũng tới hưng đến lay động eo, đại côn thịt không ngừng va chạm nàng yết hầu, làm nàng có chút ngạt thở, nhưng nàng không muốn cầu hắn phóng chậm một chút, trong miệng còn tinh tế ngâm nói, a, a a, a, khụ. Tần Thiên thấy nàng biểu lộ giống thống khổ vừa giống như cầu xin phản ứng làm hắn rất được dùng, nhưng không giống với khác nữ nhân, tuy rằng côn thịt cắm vào yết hầu có chút khó chịu, nhưng nàng cũng là tăng nhanh khoái sụp phun ra nuốt vào côn thịt. Không có một tia nghĩ thả ra côn thịt ý tứ, Tần Thiên dùng sức chen bóp lấy Hạ Mị no đủ thật lớn vú, bóp được bạch tuyết nộn trượt lại mỏng manh làn da phát hiện từng đạo vết đỏ, cảm nhận đến bên trong miệng côn thịt bắt đầu trướng đại, hơn nữa bắt đầu rung chuyển động, Hạ Mị biết đây là Tần Thiên muốn không nhịn được, nàng càng thêm ra sức phun ra nuốt vào côn thịt, dương mắt nhìn Tần Thiên phun ra nuốt vào ở hắn đại côn thịt, đem côn thịt ngay ngắn nạp vào miệng bên trong, Tần Thiên hét lớn, muốn bắn. Đúng lúc này Tần Thiên đột nhiên đem côn thịt theo bên trong miệng rút ra, quy đầu chánh chánh hướng về Hạ Mị trước mặt, Hạ Mị một chút chỉ biết Tần Thiên muốn làm gì, nàng nguyên bản có thể tránh, nhưng nàng vì thỏa mãn Tần Thiên chinh phục cảm giác, liền cũng không phản cảm tiếp nhận rồi tinh dịch lễ rửa tội, nồng đặc tinh dịch phun tại Hạ Mị khuôn mặt phía trên, miệng nhỏ phía trên, tùy theo Tần Thiên thân thể một lần lại một lần rung rẩy, liên tục không ngừng tinh dịch phun nàng đầy mặt là nhiệt năng tinh dịch. Nàng tự động thấu phía trên miệng nhỏ chứa hút lấy còn lậu dư tinh quy đầu, côn thịt, làm cho nàng miệng đầy cháo dinh dính. Tần Thiên một mặt thỏa mãn nhìn nàng, hưởng thụ cao trào mang đến dư ôn, qua một phút mới buông nàng ra, đem nàng gắt gao ôm tại thân thể hắn phía trước, nhất tề bán ỷ ngồi ở trên giường lớn. Tần Thiên vốn là muốn đi thân hạ mị, nhưng nhìn nàng gương mặt tinh dịch còn có phình phình quai hàm, lại có điểm hạ không được miệng. Hạ mị cũng chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, yết hầu cổ động, đem trong miệng chậm rãi tinh đặt nuốt vào trong bụng. A. Hạ mị ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, há mồm ra, trong miệng còn có chút ít tinh dịch sền sệt dính dính kéo, hướng Tần Thiên triển lãm một chút chính mình thành quả về sau, hạ mị liền sử dụng pháp thuật, đem trên mặt cùng trong miệng còn sót lại đều thanh lý sạch sẽ, làm xong việc cần thiết, hạ mị mắt đẹp hàm xuân, mong chờ nhìn Tần Thiên. Tần Thiên buồn cười nhìn nàng, một cái lão tổ cấp bậc nhân vật, hiện tại cư nhiên lộ ra loại này khát vọng biểu cảm, này còn thật là có ý tứ, nâng lên hạ mị cầm, Tần Thiên cúi đầu, hôn lên hạ mị môi thơm, hạ mị yết hầu ở giữa nhẹ ân một tiếng, đưa ra lưỡi thơm, ngọt ngào nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn, còn từng điểm, đem hắn dẫn đường tiến nàng miệng thơm bên trong, tùy ý Tần Thiên tham lam mút lấy nước miếng thơm ngọt, hạ mị chỉ cảm thấy tại Tần Thiên càng lúc càng xâm nhập đầu lưỡi phía dưới, thân thể của chính mình đang bị hắn một tấc công lược, giống như liền khí tức đều phải bị hắn cướp đoạt đi qua. Nhưng cố tình thủ đoạn của hắn nhưng là như thế ôn nhu như mật, loại này chính mình đang bị từng bước xâm phạm cảm giác, lại là say lòng người như vậy, hạ mị trong cổ a ân liên tục, đúng là một điểm dãy dụa cũng làm không được, chỉ có nhậm Tần Thiên tùy ý làm bậy, cũng không biết bị Tần Thiên như vậy hôn bao lâu, đợi cho Tần Thiên buông lỏng ra miệng, làm hạ mị có thể thở dốc khoảng cách, gió này tao mỹ thuộc phụ đã là thở gấp hồng hộc, tay chân mềm yếu, thân thể yêu kiều mềm yếu cơ hồ cần nhờ Tần Thiên đến đỡ. Một đôi mắt càng là mị nhãn như tơ, hé mở giống như đóng trong mắt mị quan tản mạn khắp nơi, chỉ là hô tại Tần Thiên trên mặt khí tức đều là lửa nóng như vậy, giống như cả người đều đốt. Tần Thiên nhận thấy nàng động tình, hay dùng cường tráng cánh tay ôm nàng vào phòng đặt ở mềm mềm giường phía trên, dùng tay đẩy ra nàng đùi, làm mật huyệt triển lộ tại trước mắt hắn. Hạ mị mật huyệt hoàn toàn phù hợp một cái thuộc phụ nên có sở hữu đặc thù, dài rộng no đủ, lông mu nồng đậm, nhưng tu bổ chỉnh tề. Dù sao hạ mị bình thường mặc lấy rất là bại lộ, nếu không tu bổ, hỗn độn lông mu liền theo một bên lộ ra đến, cái này thực chứng tai gai mắt, nhìn đến nồng đậm như vậy lông mu, Tần Thiên liền nhớ tới bà ngoại cung Minh Nguyệt, bất quá đáng tiếc bà ngoại luôn luôn tại trốn nàng, cũng không cấp Tần Thiên biểu đạt cơ hội. Tần Thiên bàn tay to bao trùm thượng hạ mị tiểu huyệt phía trên, phục tại trên người của nàng hỏi, lão lẳng lơ, nghĩ không nghĩ nơi này bị côn thịt cắm vào à, nói xong. Tần Thiên ngón tay cắm vào tràn đầy thịt mềm ướt át âm đạo bên trong. A. Hạ mị nũng nịu kêu to một tiếng, mắt đẹp đưa tình nhìn Tần Thiên gật gật đầu, nhưng Tần Thiên hiển nhiên không hài lòng, hắn dùng côn thịt ma sát miệng mật huyệt cũng không cắm vào, cũng lại lần nữa hỏi, như thế nào, phong tao phóng đảng hợp hoang tông lão tổ, đối mặt nam nhân côn thịt, cũng không biết nói chuyện, lần này hạ mị ngược lại hồi đáp, đại nhân. Ta vẫn là lần thứ nhất. Nói hạ mị sắc mặt cũng có điểm hồng, nàng tại ngoại giới diễm danh truyền xa, được xưng nam tính thiên địch, này đây phong tao nổi tiếng, nhưng nàng chân chân thiết thiết là một lão xử nữ, đến chết vẫn là xử nữ, nếu không là Tần Thiên tìm được nàng, cũng giao cho nàng đại đạo, làm nàng tại sống cả đời, nàng kia màn trinh đều phải theo nàng đến trong quan tài. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, tiếp tục dùng côn thịt ma sát phần mu của nàng, trêu đùa, nhưng ngươi không nói, ta không biết ngươi muốn hay không a, đại nhân. Chính xác là hoại tử. Kiều mị hờn dỗi nói, theo sau nàng điều chỉnh một chút trạng thái, trên người phát tán ra vô cùng khủng bố mị ý, cắn nhẹ môi hồng, dịu dàng nói, nô gia muốn, lớn hơn nhân thô to côn thịt, đại nhân côn thịt vừa thô lại vừa lớn, nô gia tiểu huyệt muốn, dâm thanh lãng ngữ nói xong, hạ mị cũng cảm giác được một cây lửa nóng cự vật nhẹ nhàng chống đỡ tại chân ngọc bên trong, cảm nhận đến côn thịt lửa nóng cùng kiên đỉnh, tại hạ mị tim đập nhanh rất nhiều. Tần Thiên đã đỡ lấy côn thịt nhắm ngay mục tiêu tầng tầng lớp lớp cắm vào, văng lên mảng lớn dâm thủy, trọng kích nàng mẫn cảm phương tâm, kia mùi vị mỹ hạ mị thiếu chút nữa điên mất, nhẹ nhẹ máu theo bên trong tiểu huyệt thuận theo côn thịt chảy xuống, tuy là phá qua, nhưng hạ mị cũng không có cảm nhận quá lớn thống khổ, dù sao đều cái này tuổi, hơn nữa còn tu vi cao thâm, hạ mị ngước mắt cẩn thận nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta có phải hay không nên biểu hiện thống khổ một điểm? 3. Tần Thiên vỗ một cái hạ mị mông bự, chọc cho Mỹ Kiều nương một tiếng thét kinh hãi. Tần Thiên một tay ép lấy hạ mị đầu gối, một tay vuốt ve hào nhũ của nàng, nói, ngươi một cái hợp hoang tông yêu nữ, hỏi ta cái này. Chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi làm sao phục thị nam nhân sao? Hạ Mị thông qua này tiếp xúc ngắn ngủi, cũng biết Tần Thiên là dạng gì tính tình, biết hắn không phải là thật sinh khí, vì thế hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, Mị tiếng nói, nhân gia vẫn là lần thứ nhất nha, đại nhân về sau có thể nhiều hơn dạy dỗ nô gia, làm nô gia có thể hầu hạ ngươi thoải mái thư thái, yêu tinh. Tần Thiên hô to chịu không nổi, một cái phong tao tận xương lẳng lơ, giả vờ gương mặt thanh thuần bộ dáng, liền làm người khác nhịn không được muốn hung hăng đờ tờ nàng. Tần Thiên mạnh mẽ đem côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng chỗ sâu, đại quy đầu dùng sức kéo mở chặt chẽ tường thịt, làm quy đầu hoàn toàn tiến vào mật huyệt. Hạ Mỹ lúc này hơi nhíu mày đầu, nàng đã có cảm giác tiểu huyệt nội bị đẩy lên có chút trướng trướng được rồi. Tần Thiên bắt đầu ưỡn eo quất cắm, Hạ Mỹ tiểu huyệt chính xác là cực phẩm quen thuộc huyệt, nhuận vô cùng. Hắn một bên trêu đùa hào nhũ của nàng vừa nói, lẳng lơ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp ta rất sảng khoái, đại nhân cảm thấy thích. Liền dùng sức muốn làm nô gia a, nô gia tiểu huyệt là chúc phu đại nhân ngươi. Tần Thiên gương mặt hưng phấn, sau đó một hơi đem ngay ngắn côn thịt mạnh mẽ thống trạc vào mùa hè mị mật huyệt bên trong, cũng bắt đầu quất đánh côn thịt. Tần Thiên nói với nàng, thân là lão tổ, tự nhiên bị một cái tiểu chính mình mấy vạn tuổi trẻ tuổi thao, còn gương mặt dâm đãng cầu hoang, thật không biết liêm sỉ, ta không biết liêm sỉ. A, ta câu dẫn tuổi trẻ tiểu đại nhân, ta quá dâm đãng, nói xin lỗi ta. Tần Thiên khóe miệng cười xấu xa, mạnh mẽ thúc một cái, quy đầu hung hăng đánh vào non nớt miệng tử cung phía trên, lần này mãnh liệt tấn công, làm Hạ Mị cong lên eo, đầy mặt si dạng, a, thực xin lỗi. A, ta là một cái lão lẳng lơ, thích nhất tiểu đại nhân trẻ tuổi côn thịt. Tần Thiên chống lên thân trên côn thịt, bắt đầu có tiết tấu lấy chính cạn một sâu phương thức thống thao Hạ Mị thành thục mật huyệt, nàng thật vô cùng hưởng thụ, đồng thời cũng duỗi tay vuốt ve Tần Thiên đầu vú cùng rắn chắc mông, sau đó một chút bóp mông bắp thịt tỏ vẻ cổ vũ, nàng trong miệng lẩm bẩm nói, đại nhân, côn thịt quá lớn, thao nô gia thật thoải mái. Tần Thiên cắm vào thêm vài phút đồng hồ, sau đó tăng nhanh đút vào tốc độ, nhưng côn thịt mỗi lần gần đội lên tử cung thời điểm liền rút về, nhất luân dồn dập thống trạc hơn 200 phía dưới, thô to quy đầu không ngừng ma sát mật huyệt nhưng chưa từng va chạm tử cung một chút, tử cung hưởng qua côn thịt tuyệt vời về sau, nhưng bây giờ một chút mất đi làm nàng tử cung chỗ sâu ngược lại cảm thấy một trận hư không, bên trong ngứa muốn chết rồi, nàng để cầu dù giọng điệu đối với Tần Thiên nói, ân, đại nhân. Phu quân a, của ta huyệt dâm ngứa quá a, tử cung rất muốn cho côn thịt thống nha, cắm vào sâu điểm a, cầu ngươi lực mạnh chút, chủ nhân ngứa chết nô gia, đại lực hung hăng chà đạp của ta huyệt dâm a. Tần Thiên khiêu khích đủ về sau, tại Hạ Mị ngứa ngáy khó nhịn thời điểm bắt đầu dốc sức đờ tờ làm mật huyệt của nàng, từ trước đến nay chưa thử qua tình yêu Hạ Mị, chớ nói chi là bị khổng lồ như vậy côn thịt đút vào, thô to quy đầu phối hợp mạnh mẽ xông pha ném mạnh tử cung, khởi điểm quả thật thực đau đớn giống như làm nàng ăn không tiêu, nhưng Tần Thiên một hơi dồn dập điên cuồng thống cắm vào mật huyệt, sau đó, mật huyệt của nàng nội mỗi một phần đều cấp đẩy lên căng đầy phong phú ở ngoài, tử cung trước sớm ngứa ngáy không có, đổi lấy một trận trước nay chưa từng có khoái cảm, dĩ vãng nghe qua Hợp Hoang Tông bên trong có quá kinh nghiệm tình dục đệ tử hoặc trưởng lão nói qua, nam nhân côn thịt lớn nhỏ là như thế nào trọng yếu, cấp thô to côn thịt thống thao là có sảng khoái hơn, lúc ấy nàng không cho là đúng, tu đạo người, làm sao có khả năng bởi vì loại vật này lớn nhỏ mà rối loạn tâm tình, Hợp Hoang Tông đệ tử nên làm được, vui thích rất nhiều, thải bổ tinh khí, thân hình dâm loạn mà tâm bất loạn, nam nhân chính là công cụ của các nàng mà thôi, mặc kệ người nam kia côn thịt như thế nào đại, như thế nào biết chơi làm nữ nhân, đối với Hợp Hoang Tông tu sĩ tới nói, chỉ có hắn một thân tinh khí mới là các nàng cần. Hợp Hoang Tông đệ tử trẻ tuổi không cần thải bổ, nhưng là không hạn chế môn hạ đệ tử đi thải bổ lộ tuyến, đây đều là nhìn cá nhân tuyển trạch, nhưng đợi nàng thân nếm thử qua đi, hôm nay nàng muốn thừa nhận thật lớn thịt làm thân thể nhận được mãnh liệt nhục dục kích thích là thật sảng khoái. Hạ Mị một bên sờ Tần Thiên nóng cháy thân thể, nhất la lớn, ai a a, đại nhân nô gia thích khoái chết, nhanh chút, cắm vào lực mạnh chút. Đâm chết ta cái này câu dẫn đại nhân ngươi lão lẳng lơ a. Thích. Ôi. Thích a. Lực mạnh chút chơi nàng. A a. A, Hạ Mị chỉ cảm thấy bên trong thân thể khoái cảm giống như gió nổi mây phun, lại cũng không cách nào ngăn chặn, nàng chỉ cảm thấy mỗi một cái bị đại côn thịt cắm vào khi sung sướng, đều so dĩ vãng làm bất cứ chuyện gì đều phải mạnh mẽ nhiều lắm rất nhiều, thoải mái đến nàng nhất thời liều lĩnh cao giọng dâm đãng kêu la. Tần Thiên một bên đối với Hạ Mị núi ngọc ngọt ngào điều khiển, một bên lấy hai tay trật xuống Hạ Mị sau mông, nhẹ nâng lấy nàng mông ngọc, đem nàng thân thể yêu kiều khẽ nâng lên đến. Hạ Mị một tiếng rên nhẹ, một bên đem eo nhỏ mông ngọc xoay chuyển không ngừng, cốt làm đã bị hắn thật sâu chiếm cứ hang tối, có thể càng thâm nhập hưởng thụ hắn hỏa lực. Một bên tại Tần Thiên thế công phía dưới uyển chuyển rên rỉ, mảnh mai không thắng. A, ân, nô gia tốt, thật thoải mái. Nha, liền, chính là chỗ đó. Ai, lại dùng lực điểm. A, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng đẹp như vậy. Nha, tốt, nóng quá. Hạ Mị điên cuồng suyễn kêu, tận tình nghênh hợp bao lâu, nàng chỉ cảm thấy cả người đều đã hóa thành một vũng nước, tùy ý Tần Thiên đột nhiên gấp gáp chậm vẫy quất cắm, tại dục vọng biển rộng trung cuộn sóng phiêu diêu, côn thịt không ngừng giống như máy móc xung kích, Tần Thiên điên cuồng một hơi đờ tờ mật huyệt rất lâu vẫn đang không có mệt mỏi xuất hiện, tương phản quất cắm được cuồng hơn, mỗi một cái đều phấn hết sức tựa như va chạm Hạ Mị tử cung chỗ sâu, lấy hiện tại Tần Thiên thân thể, đờ tờ chết Hạ Mị đều không có vấn đề. Dù sao hấp thu một tên đại đế xử nữ tinh nguyên, hơn nữa còn có mấy danh đại đế khí tức tại bên trong thân thể ân cần săn sóc, huống hồ thiên ma chuyển thế thân, càng là thân thể vô song, có thể thân thể khai thiên thể chất cường hãn. Tuy rằng Hạ Mị là mấy vạn tuổi lão tổ cấp bậc người, lại cũng chỉ có thể quỳ tại Tần Thiên côn thịt phía dưới. Tần Thiên đôi mắt đỏ bừng giống nhất con giả thú giống nhau trêu đùa thân thể nàng, côn thịt như muốn xé rách tiểu huyệt của nàng, loại này như là bị người khác cường bạo cảm giác. Làm nàng cái này mới phá thân lão xử nữ được đến không gì sánh kịp thỏa mãn. Khoảnh khắc này nàng tiềm thức nội thích loại này bị cường bạo kích thích cảm giác. Thân thể một trận giật giật, hai tay vô ý thức phát cuồng trảo cạo sau lưng của hắn, đầu như bị một lần mãnh liệt điện giật sau biến thành trống rỗng. Xuân thủy mật hoa giống đỉnh lũ thiếu đê vậy theo mật huyệt bắn nhanh tràn ra. Nàng lại quăng cũng kêu to. Ai? A, Tần Thiên gặp Hạ Mị cao trào chẳng những không ngừng thấp còn mạnh hơn quất cắm, làm nàng có thể tiếp tục lấy trọn vẹn tư thái đi ăn no hưởng cao trào mang đến nhục dục hưng phấn. Mãnh liệt cao trào thế nhưng duy trì thêm vài phút đồng hồ, mấy vạn năm lần thứ nhất cao trào, làm Hạ Mị thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, toàn thân toàn bộ ý vùi đầu vào cao trào khoái cảm bên trong. Tuy rằng kích thích chậm rãi tán đi nhưng thân thể thỏa mãn vui sướng làm nàng vẫn như cũ thực dâm đãng. Nàng ôm chặt Tần Thiên cường tráng thân thể cũng thở gấp đối với hắn nói, nha, khoái chết. Nô gia bị đại nhân đờ tờ khoái chết. A, sau đó nàng chủ động cùng Tần Thiên ẩm ướt hôn, hai cái đầu lưỡi kịch liệt đáp tại cùng một chỗ quấn quýt. Tần Thiên nhu bóp được vú của nàng thực tao nhuyễn, tuy rằng côn thịt tạm thời ngừng rút ra đút vào, chính là nhồi vào mật huyệt bên trong làm rất nhỏ rung rung, nhưng thô to côn thịt làm nàng mới từ cao trào dư vị trung khôi phục một hồi, liền lại chọc mật huyệt nhập mặt ngứa, Hạ Mị giống vô sĩ dâm phụ rên rỉ, ân. Đại nhân, nô gia huyệt dâm lại ngứa. A, Tần Thiên thấy nàng mị thái lại lên, lại tăng thêm hắn mình cũng còn chưa bắn. Lúc này đây hắn càng thêm cuồng giả cùng thô lỗ, phân phó nàng phục ở trên giường. Hạ Mị tựa như đầu chó mẹ giống nhau quỳ chờ đợi Tần Thiên đờ tờ nàng. Tần Thiên hai tay đẩy ra nàng mông bự, lộ ra ướt át đỏ tươi tiểu huyệt. Sau đó côn thịt lại một lần nữa chất đầy mật huyệt của nàng. Đổi tư thế sau côn thịt rút ra đút vào góc độ bất đồng, cũng liền mang đến một loại khác mãnh liệt khoái cảm. Tần Thiên ngay từ đầu liền điên rồi bắt được eo của nàng thống cắm vào đến, mật huyệt như muốn bị xanh bạo giống nhau, tử cung bị quy đầu va chạm truyền đến từng trận khoái cảm. Tần Thiên duỗi tay về phía trước phát cuồng chen bóp nàng Hạ Mị vú, lại chưởng quạt nàng non nớt mông trắng, nguyên bản no đủ mượt mà vú bị hắn thô bạo bàn tay to bóp ra từng đạo vết đỏ. Hạ Mị lúc này chính xác là muốn điên rồi, vừa mới đạt tới cao trào nàng lúc này còn phi thường mẫn cảm, Tần Thiên vừa đi lên liền cuồng giả như vậy quất cắm. Điều này có thể không để cho nàng điên, nàng đối với Tần Thiên quát to, ai? Đại nhân, ngươi có thể lại thô bạo điểm thao nô gia nha, khoái chết. Ta muốn bị ngươi tận tình cưỡng gian. Ai? A, gặp Hạ Mị như vậy phóng túng tao, Tần Thiên cũng không khách khí, vì thế giống như giả thú, ra sức đờ tờ điên cuồng mật huyệt, thô to lửa nóng đại côn thịt mạnh mẽ va chạm Hạ Mị âm đạo chỗ sâu. Hai người giống như là trở lại nguyên thủy nhất giống như giả thú điên cuồng giao phối. A, đại nhân. Muốn. Lại muốn ném, điên cuồng dã man dâm nhạc giống như vỡ đê nước lũ, đem nàng cả người bao phủ, loại này sung sướng mỹ diệu vô cùng, Hạ Mị nhất thời không thể tưởng được câu nói hình dung, vẫn là loại này vui, thật là không thể lấy ngôn ngữ miêu tả sinh vạn nhất, nàng chỉ có thể ở uyển chuyển rên rỉ trong đó, rên nhẹ ra, lại muốn ném, một câu nói như vậy, lại không hắn nói có thể nói, Tần Thiên cũng lớn kêu ra tiếng, hắn nằm ở Hạ Mị phía sau côn thịt ngay ngắn đỉnh mãn mật huyệt, tử cung nhét tràn đầy, đại lượng nóng bỏng tinh dịch phun tại tử cung chỗ sâu, xuân thủy tại mật huyệt cùng côn thịt cận dư khoảng cách ở giữa tràn ra, côn thịt cùng mật huyệt không ngừng giật giật, hai người đồng thời đạt được đến tình yêu đỉnh phong. Đây là Hạ Mị này mấy vạn năm đến, lần thứ nhất cảm nhận chân chính sung sướng, thân thể không khỏi rung chuyển động, trong lòng cũng hoàn toàn quên mất cùng Tần Thiên thân phận, chỉ muốn hoàn toàn dung nhập này điên cuồng khoái cảm bên trong. Cuộc chiến đấu này giằng co không sai biệt lắm sổ canh giờ, bị Tần Thiên dài như vậy thời gian kịch liệt chà đạp, Hạ Mị đang điên cuồng sóng triều bên trong phập phồng lên xuống ước chừng 4 lần, mỗi một lần đều phải ngất đi. Khi lửa nóng tinh hoa đập tại bên trong thân thể tử cung thời điểm, nàng mắt trợn trắng lên, cơ hồ không chịu nổi kia lửa nóng năng lượng, non mịn tay nhỏ tại Tần Thiên bả vai phía trên vẽ ra năm đạo vết máu, mặc dù không có trảo phá, nhưng hiện ra sự điên cuồng của nàng. Khi nàng sâu kín tỉnh dậy thời điểm, Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đem kia hơi chút mềm hóa khổng lồ côn thịt hút ra, nhìn nàng kia mê người quyến rũ bộ dạng, hận không thể một lần nữa. Hạ Mị ánh mắt từ đờ đẫn dần dần tỉnh dậy, Tần Thiên biết nàng là quá mệt mỏi, hơn nữa thời gian cũng quá lâu, hắn duỗi tay đi xoa nhẹ nàng kia no đủ hai vú, hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ, thật lâu sau, nàng mới nói, đại nhân, Hạ Mị không thể không có ngươi, ân ái rất thư thái. Hạ Mị vô lực ngồi phịch ở Tần Thiên trong lòng, một đôi thật lớn hào nhũ chen ép tại lồng ngực phía trên, Hạ Mị mắt đẹp mở, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, giống như đều có tình yêu xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, ông Hạ Mị vòng eo, đầy mặt tự hào, đem một cái lớn tuổi đến có thể đương tổ tông mình nữ nhân thao một chút, còn nội bắn, này chinh phục dục vọng, đơn giản là tuyệt nhất một lần. Tần Thiên đánh giá một chút thời gian, hắn ở trên Thiên Đế cung đợi cũng rất lâu rồi, vì thế liền buông ra Hạ Mị, đem côn thịt theo bên trong tiểu huyệt của nàng rút đi ra, côn thịt từ tiểu huyệt nội rút ra, mang ra khỏi đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch cùng dâm thủy, sền sệt dính dính kéo thành ti, cũng không nhiều vô nghĩa, hắn bắt lấy Hạ Mị đầu, đã đem côn thịt cắm vào miệng của nàng bên trong, cao cao tại thượng nói, chính mình dơ, chính mình thanh lý sạch sẽ, a a. Hạ Mị trong miệng bị côn thịt chặn, không nói được nói, nàng ngẩng đầu quyến rũ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, tựa đầu vùi sâu vào Tần Thiên dưới hông, bắt đầu phun ra nuốt vào côn thịt, ngươi toàn bộ như cũ. Không muốn trước khác đế phi bại lộ thân phận của ta, ta cần phải ngươi thời điểm gọi ngươi. Gặp côn thịt đã bị Hạ Mị thanh lý không sai biệt lắm, đã đem côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút đi ra. Trong miệng côn thịt bị rút đi ra, Hạ Mị có chút không tha, nghe được Tần Thiên mệnh lệnh, Hạ Mị trần trụi thân thể yêu kiều quỳ bái ở trên giường, hào nhũ chen ép mặt giường, vểnh lên mông bự, đáp, cẩn tuân thượng đế đại nhân chi mệnh. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, mặc xong quần áo, vỗ vỗ Hạ Mị mông bự, tỏ vẻ khen thưởng, rời đi, trở lại Thiên Đạo Học Viện, Bạch Vân Phong. Tần Thiên vừa đi lên liền nghe được một đạo kiều linh linh tiếng cười cùng một đạo hỗn hển quát lớn tiếng. Tần Thiên tò mò đi về phía trước đi, liền thấy, không mặc quần áo Tô Linh Huyên tại ngọn núi phía trên diễn chạy, toàn thân trên dưới không có nửa điểm quần áo, làm Tần Thiên không khỏi nhìn có chút lăng, trần truồng. Cũng tốt tại Bạch Vân Phong phía trên, là không có khác nam nhân, Tô Linh Huyên như vậy trần truồng đến cũng không sợ bị khác nam nhân nhìn đến. Tô Linh Huyên mềm mại tích bạch, thân thể nho nhỏ trước ngực đã có phát dục dấu hiệu, đã có thể nhìn đến nhô ra thịt mềm, kia hai khỏa phấn phấn đầu vú giống như là hai khỏa tiểu tiểu như anh đào, hồng phấn, đặc biệt đáng yêu, eo nhỏ nhỏ, bụng sáng loáng thật thà, tối mê người tam giác khu vực phía trên, một cây lông mọc trên thân thể đều không có, hơi hơi nâng lên cái gò đất phía trên, hình như có một đầu màu hồng phấn tiểu khe thịt, nói thật, Tô Linh Huyên làm người ta có loại nghĩ phạm tội mỹ lệ. Mà ở Tô Linh Huyên phía sau, tóc dài còn treo nhiều điểm bọt nước, trên người chỉ bọc nhất cái áo bào trắng Tần Linh Linh ở phía sau truy đuổi, nàng kia có 102 một đời đại chân dài sửng sốt không có đuổi kịp Tô Linh Huyên. Linh Huyên, ngươi cho ta trở về. Không muốn trần truồng mông chạy loạn khắp nơi a, hì hì, Linh Linh tỷ tỷ, ngươi theo đuổi ta nha, ha ha ha, xú nha đầu, ngươi dừng lại cho ta đến, một ít nhất đại, liền tại dưới nắng chiều trần truồng truy đuổi. nhìn rất hương diễm, cũng thực cổ quái. Tần Thiên khóe miệng kéo kéo, thân ảnh chợt lóe, đi đến Tô Linh Huyên bên người, trực tiếp đem nàng nói lên, kẹp ở khuỷu tay bên trong. Tần Thiên cưng chiều nhẹ nhàng gõ một cái Tô Linh Huyên đầu nhỏ, nói, đã quên mẹ ngươi nói cho ngươi rồi. A, phu quân quân. Tô Linh Huyên thấy là phu quân của mình, cúi đầu biểu cảm sợ hãi, hô. Tần Linh Linh thở dốc phì phò chạy, thứ nhất là hướng về Tô Linh Huyên mông nhỏ đến một chút, hai tay xoa eo, sinh khí nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tắm thật tốt, phi muốn cùng ta ngoạn trò chơi gì, hại ta với ngươi cùng một chỗ trần truồng, nữ hài tử không thể như vậy, ngươi có biết hay không? Tần Linh Linh đồng dạng tức giận trợn mắt nhìn đệ đệ mình liếc nhìn một cái, bất mãn nói, ngươi chính mình nữ nhân, luôn để ta đến, ta đều phải thành mẹ nàng rồi. Tần Thiên nhìn buồn cười, lúc này Tần Linh Linh tuy rằng không giống Tô Linh Huyên lộ ra toàn bộ, nhưng này đơn bạc áo bào trắng cũng cơ hồ đem nàng thon dài dáng người lộ rõ không bỏ sót. Cảm nhận đến đệ đệ kia lửa nóng ánh mắt, Tần Linh Linh ngượng ngùng phiết quá, nhỏ giọng nói, ngốc tử, ha ha, là ta không đúng, chúng ta trở về đi. Tần Thiên tiến lên, đi đến Tần Linh Linh bên người, bàn tay to xuyên qua áo bào trắng, liền ôm eo của nàng, cảm nhận Tần Linh Linh kia tinh tế nộn trượt làn da, một tay ôm Tần Linh Linh, một tay kẹp lấy Tô Linh Huyên, liền nắng chiều, ba người giống như là một nhà ba người. Linh Huyên, ngươi theo ta đi ra thời điểm mẹ ngươi theo như ngươi nói cái gì còn nhớ rõ không? Tần Thiên ngữ khí nghiêm khắc nói, ân, biết. Tô Linh Huyên đô miệng nhỏ, có chút tiểu ủy khuất. Niệm một lần, nhất, muốn nghe phu quân nói, nhị, muốn nghe các vị tỷ tỷ nói, tam, Linh Huyên thân thể chỉ có thể cấp phu quân một cái nam nhân nhìn, không thể tiếp xúc khác nam nhân, tứ, nếu không nghe lời, mẫu thân liền tới tìm ta, ô ô, phu quân quân, nhân gia biết lỗi rồi, không cần nói cho mẫu thân á, nhân gia thật vất vả mới có thể ra đến chơi, Tô Linh Huyên kia mắt to, đáng thương nhìn Tần Thiên cùng Tần Linh Linh, tựa như một cái đáng thương tiểu miêu mễ. Ngươi này hùng hài tử, lần này coi như, lần sau đừng như vậy chạy loạn rồi, nếu như bị khác nam nhân nhìn đến, vậy phải làm thế nào? Tần Linh Linh nhìn Tô Linh Huyên đáng thương, cũng liền tha thứ Tô Linh Huyên phía trước càng rỡ, cảm ơn Linh Linh tỷ tỷ. Tô Linh Huyên lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, thân thể yêu kiều tại Tần Thiên khuỷu tay cao hứng hoảng lên chân nhỏ, lão tổ truyền thừa, thật là có điểm hư a. Tần Linh Linh nhỏ giọng oán giận. Nàng tiếp nhận rồi Tần tộc lão tổ Tần vô mệnh truyền thừa, này Tần vô mệnh truyền thừa cùng tên của nàng giống nhau, Tần Linh Linh hiện tại thể chất là kém không được, bằng không mới chạy vài cái, liền hơi giận thở hổn hển. Bất quá đây chỉ là tạm thời tính, Tần vô mệnh truyền thừa thực khủng bố, Tần Linh Linh hiện tại chính là không có biện pháp toàn bộ tiêu hóa mà thôi. Tần Thiên buồn cười lắc đầu, Tô Linh Huyên nha đầu kia cũng biết, làm xong Tần Linh Linh, hắn cũng không có gì nói, so sánh với Tần Thiên nơi này ấm áp. Người còn lại, có thể nói là mưa gió dục, tại Bạch Vân Phong một góc, Cố Thanh Bần ngồi một mình cửa sổ một bên, nhìn kia dần dần rơi xuống kiêu dương, kia xinh đẹp không thể tả sắc mặt, lạnh lùng cương nghị, nhưng trong mắt lại có một tia cô đơn, ngươi còn tại muốn như thế nào giết chết Tần Thiên đại ca sao? Lúc này một tên cùng Cố Thanh Bần giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện ở bên cạnh nàng, cái này Cố Thanh Bần đồng dạng có tuyệt mỹ tướng mạo, nhưng sắc mặt thần sắc lại muốn mê mại yếu rất nhiều. Quanh thân cũng không có cự tuyệt người khác ngàn dặm lạnh lùng. Cố Thanh Bần nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, như thế nào tỉnh, ngủ không nhiều một hồi sao, ân. Nàng lắc lắc đầu, nói, ngủ được thời gian đủ dài, ngươi không nghỉ ngủ, khi ngươi muốn hồi này cụ quyền khống chế thân thể. Cố Thanh Bần nhìn về phía nàng, không muốn hiểu làm, ngươi chính là ta chính là ngươi a, cổ thân thể này cũng là của ngươi. Ta chỉ là nghĩ tại lúc thanh tỉnh chính mắt nhìn vừa nhìn Tần Thiên đại ca, Cố Thanh Bần quay đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí lạnh lùng nói, ta không nhớ rõ ngươi cùng hắn quan hệ có tốt như vậy, trừ bỏ khi còn bé hai tộc đến hướng đến khi gặp qua, còn lại đều là ta đang cùng hắn tiếp xúc, ngươi tại sao phải muốn gặp hắn, ta không biết, ta tuy rằng vẫn luôn đang ngủ thấy, nhưng mỗi lần tỉnh lại, ngươi cùng Tần Thiên đại ca từng ly từng tí ta đều có thể lập tức tiếp thu được, ta không biết như thế nào. Đối với hắn có chút tò mò, nghe xong lời nói của nàng, Cố Thanh Bần thần sắc biến đổi lớn, nhưng lập tức lại bình phục xuống, ngữ khí có chút bi ai nói, trốn đến bỏ chạy, trốn đi trốn tới, đến cùng đến vẫn là trốn không xong nha, ha ha, ta cũng cho rằng đem ngươi giấu đến, ngươi sẽ không dẫm vào của ta củ triệt, nhưng thiên ý không thể vì, ta đã biết, lần sau ta đi thấy hắn thời điểm ngươi ngay tại một bên hãy chờ xem, Cố Thanh Bần ngữ khí hóa giải rất nhiều, nếu trốn không xong, vậy hãy để cho bọn hắn gặp mặt a. Đa tạ, ngươi nói cho ta một chút ta tại tương lai là như thế nào cùng Tần Thiên đại ca nhận thức a. Nàng ngồi ở Cố Thanh Bần bên người, hai người giống như là một đôi song bào thai tỷ muội vậy. Cố Thanh Bần ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tà dương, rất lâu mới mở miệng giảng thuật nàng và Tần Thiên chuyện cũ. Bên ngoài mắt người bên trong, Cố Thanh Bần từ đầu đến cuối đều là một người, cũng không có cái thứ hai nhân xuất hiện, mà Cố Thanh Bần cũng chưa từng mở miệng nói chuyện nhiều. Bóng đêm hàng lâm, tại nơi nào đó thật lớn sòng bạc nội, Đường Bác toàn thân trần trụi ngồi ở trên tòa ỷ, thần sắc hắn hoảng hốt, cả người đổ mồ hôi, hắn bởi vì thiếu cự khoản, muốn noi theo các lớn nhỏ nói tình tiết trung vậy có, đi sòng bạc tùy tiện đánh cuộc một keo, liền có thể gia tài bạc triệu, nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ lầm rồi. Hắn chẳng những thua sạch toàn thân trên dưới tiền tài, còn lừa Tiêu Mộng dùng ảnh nu triều Tần Thiên cho vay linh thạch. Đây chính là Tiêu Mộng dùng đến còn Đường Bác tiền nợ dùng. Hiện tại mất ráo, hắn hiện tại chẳng sợ quần lót đều thua trận. Không đúng, ta là nhân vật chính, ta là nhân vật chính a, không nên thất bại, sẽ không thua. Không có khả năng, Đường Bác trong miệng không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, ánh mắt tràn đầy hối hận cùng kinh hoàng. Ha ha ha, tiểu huynh đệ còn đánh cuộc hay không rồi hả? Ta nhìn ngươi bây giờ cũng không có tiền đánh bạc đi à nha. Tại cái bàn một đầu khác, một cái mập mạp nam nhân, nhìn Đường Bác không có ý tốt cười. Cái gọi là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, Đường Bác hiện tại tốt xấu coi như là cái danh nhân, các loại ý nghĩa thượng danh nhân. Người lão bản này gặp Đường Bác bước vào sòng bạc, mà bắt đầu thiết sáo. Ngay từ đầu làm Đường Bác điên cuồng thắng, 5 vạn thay đổi 15 vạn, 15 vạn thay đổi 30 vạn, phải biết, đánh bạc. Thắng tiền so với thua tiền đến càng thêm đáng sợ. Ngươi thắng, ngươi liền nghĩ lại thắng. Hơn nữa tiền này đến quá dễ dàng. Hướng đến trên bàn ngồi xuống, động động tay có thể đạt được đại lượng tài phú. Nghĩ Tiêu Mộng loại này cực cực khổ khổ đi làm học viện nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Đường Bác hiện tại có chút khinh thường. Làm cả đời, còn không bằng hắn đánh cuộc một lần đến linh thạch nhiều. Đánh bạc chính là như vậy. Đến tiền mau đồng thời sẽ làm giá trị của ngươi xem. Tiền tài xem phát sinh vặn vẹo cùng biến hóa. Trở nên không nghĩ công tác, không nghĩ kiếm lấy, tay chỉ điểm điểm liền có tiền, vì sao phải đi cực cực khổ khổ làm công một tháng, mới vài ngàn khối tiền, nhưng không biết, tại ngươi đánh bạc thắng tiền khoảnh khắc kia, ngươi liền hoàn toàn phế đi. Kế tiếp, vì cái gọi là gỡ vốn, dân cờ bạc chuyện gì cũng có thể làm ra đến, trộm đạo lừa gạt, không hề lương tâm đáng nói, chỉ cần là đổ cẩu, bọn hắn đã nói bất kỳ cái gì nói, làm bất cứ chuyện gì, khóc trống lưu nước mắt, quỳ xuống đất dập đầu. Khiếm đầu giấy cam đoan, tự sát uy hiếp, làm toàn bộ đều là vì đạt được tiền, xong đi đổ mà thôi. Nhưng đánh bạc là không có người thắng, hại phụ mẫu, hại thê nhi. Đường Bác thân là nhân vật chính, là người xuyên Việt, nhân vật chính đều ngoạn bất quá đánh bạc, huống hồ là chúng ta. Lão bản nhìn Đường Bác kia trơn bóng thân thể, cười nói, tiểu huynh đệ, kỳ thật ngươi còn có thể kia một vật đến đổ, cái gì vậy? Đường Bác đầy mặt vội vàng nhìn về phía lão bản, hắc hắc. Bất mãn tiểu huynh đệ, ta yêu thích nam nhân, hơn nữa ngươi cũng cùng Đoạn Bối Sơn người đợi quá một đoạn thời gian a, đánh cuộc một lần, ngươi khiến cho ta làm một lần, như thế nào? Lão bản kia dài rộng xấu xí khuôn mặt lộ ra ghê tởm cười dâm, Đường Bác nhìn buồn nôn, cái gọi là chỉ cần vào cái này vòng tròn, ngươi mới sẽ phát hiện nguyên lai có nhiều như vậy người, ngươi nếu chưa bao giờ tiếp xúc một cái vòng tròn, ngươi sẽ cảm thấy loại người này thật là ít rồi, bình thường đều không gặp được một cái. Nhưng ngươi một khi bước chân vào cái này vòng tròn, liền sẽ tìm được rất nhiều vòng nội người. Nhưng hắn thua nhiều như vậy, còn lừa Tiêu Mộng linh thạch, hắn không cam lòng. Hơn nữa hắn tin tưởng mình nhất định có thể thắng. Phía trước liền thắng nhiều như vậy, hiện tại chính là vận khí không tốt mà thôi. Chính mình thua nhiều như vậy, vận khí cũng nên tốt lắm, tốt. Ta đồng ý. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi thua, chúng ta đi thôi. Lão bản đi đến Đường Bác trước mặt. Dài rộng thân thể giống như là một cái thổi phồng khí cầu vậy, nhưng phi thường cao lớn, tổng cộng 18 thứ, chúng ta tranh thủ một đêm thượng làm xong. Lão bản một tay lấy Đường Bác ôm lấy, hướng đến trong phòng đi đến, mà Đường Bác gương mặt tro tàn, hai mắt trống rỗng, hắn hiện tại có thể nói là toàn bộ cũng bị mất, liền mình mới theo Hoa Hướng Dương khép lại thành hoa cúc cửa sau, lại muốn bị thống thành Hoa Hướng Dương, mà ở học viện ký túc xá bên trong, Tiêu Mộng đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nằm tại trên giường, bày ra một cái lớn mật lậu huyệt tư thế, xấu hổ đợi ảnh lưu niệm thạch quay chụp xuống, sau đó truyền cho Tần Thiên. Bất quá hôm nay nàng có chút hài lòng, Bởi vì Đường Bác nói với nàng, hắn nhìn thấy một kiện bảo bối, chỉ cần mua đến, tại bán đi, chẳng những có thể trả lại sở hữu tiền nợ, còn có thể dư thừa hay không thiếu. Đường Bác cũng không phải là lần thứ nhất tại Tiêu Mộng trước mặt kiểm lậu rồi, vốn là một chút không người hỏi thăm rác, Đường Bác mỗi lần đều có thể tuệ nhãn thức anh hùng vậy, mua đến, sau đó cao giá trị bán đi. Lúc này đây Tiêu Mộng đồng dạng cũng tuyển chọn tin tưởng Đường Bác, vì thế nàng đem chính mình cực cực khổ khổ làm ủy thác đạt được linh thạch, còn hữu dụng tôn nghiêm của mình cùng thân thể đổi lấy linh thạch, tất cả đều cho Đường Bác. Nàng lúc này đã bắt đầu ảo tưởng, không cần bỏ đi tôn nghiêm, cấp Tần Thiên chụp ảnh nu, có thể cùng Đường Bác an an ổn ổn cùng một chỗ cuộc sống, cùng một chỗ học tập tốt đẹp tương lai. Kỳ thật Tiêu Mộng không biết, chẳng những là nàng, Chu Bạch Ngọc cùng còn lại Đường Bác quen thuộc giáo sư cùng đệ tử, đều bị hắn vay tiền, mà số tiền này đã đầy đủ thua trận. Đảo mắt lúc, đã qua mấy ngày, Thiên Đạo Học Viện nội tùy theo thứ nhất hoạt động tức sắp mở ra lúc, học viện nội không khí cũng dần dần ngưng trọng, tranh đấu cũng nhiều lên. Thiên Đạo Học Viện là nhân tộc bồi dưỡng đại đế địa phương, chẳng phải là nhà ấm, sở hữu hàng năm nhập học học viên mới đều có quyền lợi khiêu chiến học viên cũ, lấy này đến đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên cùng đặc quyền, mà học viên cũ vì không bị đánh bại, đều có khả năng khắc khổ tu luyện, mỗi ngày đi nghe giáo sư truyền thụ giảng đạo, mỗi ngày, học viện đều có thần quang chiếu rọi, dị tượng di động, từng trận đại đạo thanh âm, tràn ngập mà ra, học thuật không khí cực kỳ nồng đậm, mà ở đã nhiều ngày lúc, Thiên Đạo Học Viện cũ mới đệ tử chi tranh, cũng tiến vào gay cấn giai đoạn, Cố Thanh Bần yên lặng rất lâu, một khi xuất thế, nàng một thân lam bạch cao quý tu thân váy dài, xinh đẹp không thể tả, lạnh lùng rét thấu xương, uy nghiêm bá đạo. Nàng một người trực tiếp khiêu chiến 5 vị thượng giới đứng đầu đệ tử, làm giơ tay lên đã có chấn vỡ sơn hải lực, lấy một địch ngũ, lại thoải mái đánh bại ngũ người, thành Thiên Đạo Học Viện đệ nhất cường giả. Trừ lần đó ra, Lạc Ly cũng thể hiện rồi tự thân chiến lực, tại lạnh lùng gió lạnh bên trong, kia một đạo tinh tế nhẹ nhàng linh động thanh váy, bày ra vô song lực lượng. Đạo văn vừa ra, tại Lạc Ly nhã phía sau hóa thành thật lớn kim quang thần luân, liên quan chiến lực bạo tăng. Huy hoàng như nữ chiến thần giống như, liên quan bị nàng khiêu chiến người, thậm chí cũng không kịp chống cự, liền bị Lạc Ly thoải mái đánh bại. Này một trận chiến về sau, cũng là không người còn dám coi khinh Lạc Ly. Trừ bỏ Lạc Ly ở ngoài, người còn lại cũng đều lộ ra chính mình cao chót vót, khiêu chiến học sinh cũ. Trong này Diệp Lương không sát thần lĩnh vực, thuấn sát thượng giới cao thủ, cơ bá, heo mẹ va chạm, kiếm ý khai thiên, nhân heo hợp nhất, đồng dạng cũng đánh bại thượng giới học viên cũ. Nhạc Thanh Linh tuy rằng gian nan, nhưng là khiêu chiến thành công, Tần Linh Linh cũng thể hiện rồi thực lực khủng bố, quả thực giống như là một cái nhân hình đạn hạt nhân, từng bước không nhúc nhích, liền có thể bài sơn đảo hải, thiên lôi địa hỏa, tên kia học viên cũ trực tiếp sợ tới mức nhận thua, này nhất thời, sở hữu thiên chi kiêu tử đều thể hiện rồi chính mình phong thái, này cũng trở thành Thiên Đạo Học Viện trong thường ngày lớn nhất đề tài câu chuyện, lần này nhập học đám người bên trong, tuy có kể trên thiên tài làm người tân đạo nhưng cũng có nhân không có tiếng tăm gì, rõ ràng là cùng giới nhập học, Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh đều thể hiện rồi thực lực của chính mình cùng tư thế oai hùng, nhưng Tiêu Mộng lại còn tại không biết ngày đêm làm học viện ủy thác kiếm linh thạch, căn bản không có thời gian tu luyện, người khác dương cánh bay cao, thành hoàng thành phượng, mà nàng lại chỉ có thể nhìn lên, làm một cái hèn mọn quả đen. Tiêu Mộng trong thường ngày không chú trọng trang điểm, cũng không có khả năng trang điểm, tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng rất ít nhân chú ý, làm đám người kinh ngạc chính là Đường Bác cùng Tần Thiên. Đường Bác tại nhập học mới bắt đầu liền bày ra rất mạnh thiên phú cùng thực lực, tuy rằng đã xảy ra một chút khó coi dèm pha, nhưng thực lực vẫn có, nhưng là Đường Bác cư nhiên một mực không có xuất hiện. Về phần Tần Thiên, mặc dù không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng đám người không có khả năng hoài nghi Tần Thiên cường đại, chẳng qua có chút đáng tiếc, nhìn không tới Tần Thiên xuất thủ. Oanh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn ở phía xa đánh ra. Đám người theo thể ngộ trạng thái trung bừng tỉnh, vội vàng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy tại học viện ở ngoài liên miên động thiên dãy núi bên trong, một đạo khủng bố kim quang phóng lên cao. Theo sát phía sau, một đạo mơ hồ màu vàng pháp thân hư ảnh xuất hiện ở dãy núi bên trên. Này pháp thiên tượng cực này thật lớn, đỉnh đầu thiên khung, chân đạp vỡ vụn một mảnh dãy núi, hư ảnh liên thông thiên địa, giống như một tôn cổ lão thần minh. Trên không vân cuốn ba đào, lốc xoáy bốc lên, sinh ra thần dị tượng, mặc dù cách sổ, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận đến kia một đạo kim sáng pháp trên người mặt cất chứa lực lượng, khủng bố chiến ý tràn ngập, làm học viện nội toàn bộ mọi người cho dù là giáo sư cũng mặt đều biến sắc, đúng thế, Dương Thiên Nhất. Hắn đột phá đến đạo thân cảnh. Một tên giáo sư khiếp sợ, mà học viện nội rất nhiều học viện càng là sắc mặt kinh biến, thảo luận không ngừng, quá kinh khủng, Dương Thiên Nhất nên không có khả năng là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất đạt tới đạo thân cảnh a. Hơn nữa Dương tộc vẫn là thái cổ thần tộc hậu duệ, này Dương Thiên Nhất sợ là muốn có một không hai thiên hạ, ta nhìn không hẳn, Cố gia Cố Thanh Bần, Tần tộc thần tử Tần Thiên, bọn hắn còn không có chân chính triển lãm thực lực của chính mình, nói không chừng bọn hắn cũng đều đến đạo thân cảnh, cũng không biết thần tử theo lấy Dương Thiên vừa so sánh với, ai mạnh ai yếu, ngay tại người này lời nói vừa, chỉ thấy Dương Thiên một khu nhà tại dãy núi phía trên phương, kim sáng pháp thân ngưng tụ thành thực thể, một tôn người mặc chiến giáp đầu đội khôi giáp màu vàng chiến thần, người khoác lân giáp, vô cùng uy nghiêm, sát phạt ngập trời, pháp tướng hai tay khép lại, tách ra lúc hai tay ở giữa liền xuất hiện một thanh màu vàng đại kiếm, kim giáp chiến thần pháp tướng một tay cầm kiếm, một tay hoành ở trước ngực, hướng về Tần Thiên chỗ Bạch Vân Phong, một kiếm chém tới, thật lớn sáng kim kiếm khí hướng về ngọn núi chính là vào đầu chém xuống, Dương Thiên một đôi Tần Thiên xuất thủ, đám người kinh ngạc, tất cả đều ồn ào, bọn hắn ánh mắt muốn nứt nhìn kia rực rỡ như liệt dương, khủng bố thật lớn kiếm khí theo đỉnh đầu của bọn họ bay qua, hướng về Bạch Vân Phong chém tới. Thần tử sẽ ra tay sao? Đương đại thế hệ tuổi trẻ có thể là mạnh nhất hai người muốn giao thủ. Ngay tại Dương Thiên vừa ra tay một chớp mắt, tại vạn năm hư không bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh gặp ánh mắt đều tập trung đến Thiên Đạo Học Viện. Bọn hắn một đám khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân hình đang vào tại pháp lý bên trong, đỉnh đầu hỗn độn hào quang từng sợi rủ xuống, càng trở lên phụ trợ vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân hình đang vào tại pháp lý bên trong, đỉnh đầu hỗn độn hào quang từng sợi rủ xuống, càng trở lên phụ trợ vô cùng kinh khủng. Này một tôn tôn thân hình giơ tay nhấc chân lúc, đều có thể khẽ động không gian phát ra ù ù âm rung, không gian rung động, dường như muốn sụp đổ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng không dám dựa vào thân cận quá, nếu không đạo lực dây dưa, mặc dù chưa từng động thủ, chỉ sợ phương này không gian đều không thể hoàn chỉnh giữ lại. Này hơn 10 người, thế nhưng toàn bộ cũng là lớn đế hình chiếu, lão Dương đầu. Nhà ngươi hậu sinh, còn thật nại không được tính tình a. Nhất đạo hư ảnh lên tiếng, người trẻ tuổi lòng dạ ngạo một điểm không sai, nhà ta Thiên Nhất, hiển thánh thần thể đã thức tỉnh, huống chi đem ta Dương gia pháp thiên tượng tu luyện đến đại thành, trận chiến này Thiên Nhất tất thắng. Nhất đạo hư ảnh ngạo khí mở miệng, hắn hai mắt như tinh thần, lưng đeo thần luân, một thân khí tức làm thiên địa vặn vẹo. Ha ha, lão Dương đầu, ngươi quá tự tin, trước không nói Tần tộc thần tử, kia Cố gia tiểu nữ hoa. Ta nhìn ngươi cái này hậu sinh liền đánh không lại a, các ngươi cũng quá khinh thường Tần tộc rồi, tiểu tử kia không đơn giản, đời này lồng lộng long trọng, trừ bỏ những cái này thiên kiêu ở ngoài, còn có rất nhiều lánh đời tông tộc xuất hiện, huống hồ, trước thời đại còn có mấy cái ngủ say người, này đại thế chi tranh, bọn hắn nói không chừng thức tỉnh, bất quá, chúng ta những cái này lão đầu yêu thích xem náo nhiệt coi như, vì sao ngươi tại nơi này, trong này một đạo thương lão âm thanh vang lên, ẩn ẩn có thể thấy được, hư ảnh sau là một cái đầy mặt nhăn nheo lão giả, cùng ngươi không quan hệ. Trong này nhất đạo hư ảnh lạnh lùng mở miệng nói, ha ha, Thanh Tuyền nữ đế, thế hệ tuổi trẻ đại đế cư nhiên sẽ đến chú ý Thiên Đạo Học Viện những cái này tiểu hoa nhi hoa sự tình, hay là nơi này có cái gì ngươi tại ý người, lão giả trêu đùa, theo sau trong mắt lóe lên một tia ghen tị, lại lần nữa nói, lần trước Ngộ Thiên Bi đại hội, có vẻ giống như ngươi cùng Tần tộc tên tiểu bối kia đi vô cùng gần a. Lão giả ngữ khí có chút chua xót, tại thật lâu phía trước, hắn cũng theo đuổi quá Thanh Tuyền, nhưng khi đó hai người tuổi tác đã kém rất lớn rồi, bất quá hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cấp Thanh Tuyền làm mấy trăm năm liếm chó, nhưng thật đáng buồn chính là, đừng nói âu yếm, liền tới gần đều không có làm được, bây giờ thấy Thanh Tuyền cư nhiên đến đây quan tâm một người tuổi còn trẻ người, điều này làm cho lòng hắn lý rất là không thoải mái, đám người nghe được lão giả nói chuyện, ánh mắt chỉ hơi hơi liền mắt nhìn Thanh Tuyền. Thanh Tuyền thanh danh một mực không tốt lắm, coi như là tao nhân mắt lạnh, bị người khác phỉ nhổ tồn tại, bởi vì khinh thường cùng ghen tị, Thanh Tuyền tính cách ác liệt, trêu đùa nam nhân, dựa vào một đám liếm chó thành đế, nhưng đây không phải là bình thường không thể tưởng tượng nổi, đại đế cũng không là chỉ cần một cái cảnh giới, tu luyện tới có thể tấn chức, bao nhiêu người chết tại bước này, nhưng Thanh Tuyền cố tình dựa vào một đám liếm chó, cư nhiên thật bước vào đại đế cửa, mà kia một chút liếm chó kết cục, không vài cái tốt. Vừa mới nói chuyện cái kia danh lão giả xem như may mắn, đúng lúc thoát thân, ngươi là ai? Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, Thanh Tuyền. Ngươi này gái điếm. Lão giả hoàn toàn phẫn nộ rồi, không nghĩ tới làm nửa ngày, nhân gia căn bản không nhớ rõ ngươi là ai. Ngay tại lão giả Hòa Thanh Tuyền Dương cung bạc kiếm lúc, có một đạo hư ảnh mở miệng nói, Tần Thiên xuất thủ. Lời này đem tầm mắt của mọi người kéo trả lời Thiên Đạo Học Viện, chỉ thấy thật lớn rực rỡ kiếm khí tựa như màn trời, ngay tại phải Bạch Vân Phong bổ ra lúc, Bạch Vân Phong trên không hỏa vân xuất hiện, đem nửa bầu trời nhuộm thành lửa đỏ sắc, trống, một tiếng uy nghiêm rồng ngâm, đại đạo lực xuất hiện. Đúng lúc này, Thiên Đạo Học Viện đám người đột nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, ầm ầm, Bạch Vân Phong trên không đột nhiên nổ tung một đoàn sấm sét, khủng bố uy áp giống như gió lốc bình thường quét ngang mà ra, vang vọng toàn bộ học viện trên không. Đỉnh đầu bên trong, mây đen ép thành, mang theo hủy diệt khí tức không ngừng phát ra ù ù âm thanh, toàn bộ mọi người cảm giác được trên người hình như chịu dãy núi áy náy áp chế, làm bọn hắn theo bản năng đều cong eo. Thật lớn ngọn lửa phóng lên cao, tự ngọn lửa bên trong một cái thật lớn long trảo thò ra, nhấc móng dẫm dãy núi bên trên, ngọn lửa hóa hình một đầu lớn vô cùng viêm long, quay quanh ngọn núi xông thẳng tới chân trời. Lửa hệ thượng vị đại đạo, Viêm Long đại đạo. Viêm Long bụng phồng lên, hướng về nghênh diện mà đến kim sáng kiếm khí, mở ra miệng khổng lồ, tựa như dung nham hơi thở của rồng phun ra, cùng màu vàng kiếm khí va chạm tại cùng một chỗ. Oanh, kiếm khí cùng dung nham chạm vào nhau, bạo phát ra thật lớn nổ vang, văng khắp nơi dung nham, nổ tung kiếm khí, hóa thành hủy diệt phong bạo ở đỉnh đầu mọi người nổ tung. Không tốt. Bảo hộ đệ tử. Một tên giáo sư sắc mặt đại biến, lập tức hét to lên. Lập tức có mấy danh giáo sư phi thân trên không, tại đệ tử đỉnh đầu kéo mở linh lực hộ tráo, dung nham cùng kiếm khí cùng hộ tráo tiếp xúc một cái chớp mắt, phần đông giáo sư biến sắc, này hai người đều là quái vật gì? Chỉ là công kích ở sóng lại có uy lực như vậy, lần thứ nhất thăm dò kết thúc, nhìn xung quanh đám người kinh sợ không thôi, một đám nghẹn họng cứng lưỡi, một trận tự đáy lòng tim đập nhanh, đây là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh người thực lực sao? Quá kinh khủng, ông! Pháp thiên tượng lại lần nữa ngưng tụ, lúc này đây ngưng kết ra pháp tướng kim thân càng thêm thật lớn, càng thêm sinh động, dáng người mỗi một tấc làn da văn lộ đều rõ ràng có thể thấy được, cả người tỏa ra đầy trời kim quang, phía sau thần thay đổi liên tục động, quấy thiên địa trật tự, màu vàng pháp tướng một tay cầm kiếm, một tay mở ra, tại thật lớn màu vàng bàn tay bên trên, Dương Thiên Nhất trạm tại bàn tay bên trên, ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Vân Phong, lúc này Dương Thiên Nhất, bên trong thân thể linh nguyên lưu chuyển, một đoàn thần quang ngưng vòng mỏng phát, hơn nửa một hít một thở, trên người hiển thánh thần quang ở ngoài sáng diệt lập lòe, khí tức khủng bố cực kỳ, nguyên thủy đại đạo, tiền kỳ vô địch, cùng vì tuyệt đỉnh người, không ở tiền kỳ với ngươi chạm vào vừa đụng, về sau mặt ngươi chỉ có thể ngưỡng mộ ta đặt chân rất cao thiên địa, vậy thì thật là đáng tiếc. Dương Thiên vừa mở ra hai mắt, ngạo nghễ nói, tùy theo hắn động tác, phía sau hắn vài đạo thần quang tận trời phun trào, thậm chí liên phát ti trung đều mang theo một đoàn kim vận thần quang, có huyền ảo ký hiệu lưu chuyển trong người, chìm nổi lay động, nhìn qua hoảng sợ kinh người, giơ tay nhấc chân ở giữa, lại có thể có chứa trời sinh như vậy dị tượng, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Bạch Vân Phong phía trên, Viêm Long một tiếng hét lớn, trên thân thể ngọn lửa uyển như núi lửa bùng nổ, long khu lại lần nữa trở nên thật lớn, trên thân thể mỗi một phiến long lân đều rõ ràng có thể thấy được, kia như dung nham chú thành thân hình khổng lồ, thiêu đốt có thể làm cho không gian vạn vẹo khủng bố lửa cháy. Viêm Long lúc này giống như thật như là một đầu sinh động như thật giống như vật còn sống, căn bản không giống là đại đạo lực biến ảo vật chết. Viêm Long cùng pháp tướng nhìn xa, tại Viêm Long đỉnh đầu, một đạo tuyết trắng thân hình đứng ở trên đầu rồng, Tần Thiên thân hình mờ mịt, khóe miệng mang cười, như trước trong sáng thần tuấn, làm người ta hoa mắt thần trì xuất chúng tướng mạo. Hắn quanh thân phía trên tiếp theo cổ mênh mông nang xem khí tức lưu chuyển mà ra, giơ tay nhấc chân ở giữa, đạo vận thiên thành, khủng bố tuyệt luân. Hắn nhìn về phía Dương Thiên Nhất, nói, đây là thực lực của ngươi sao? Thật sự làm người ta thất vọng. Tần Thiên con ngươi trung một mảnh lạnh lùng, một tiếng thở dài, khí phách, cuồng vọng. Ha ha ha, ngươi quả thật là cuồng, bất quá nguyên thủy đại đạo thể, tiền kỳ quả thật có cuồng vọng tư bản. Chúng ta ở giữa giao phong, liền ở lại học viện hoạt động phía trên, đến lúc đó ta liền muốn bại bại một lần ngươi trước đây kỳ vô địch. Dương Thiên Nhất không muốn tỏ ra yếu thế, giữa lông mày hữu thần quang phun ra nuốt vào, Tề Thiên pháp tướng càng là kim quang chiếu rọi, giống như thần vương, Tần Thiên đồng dạng không kém, trên người đại đạo xuất hiện, trung sợ đông hàng lâm, băng phượng dương cánh cao tường cửu thiên, phượng minh chấn thiên, băng hệ thượng vị đại đạo, băng phượng đại đạo, người khác mong muốn không thể tức đại đạo lực, hơn nữa còn là thượng vị đại đạo, Tần Thiên một người liền có nhị đầu. Hai người tương tự cười, chiến ý ngập trời, bất quá Tần Thiên cũng không quá đem Dương Thiên vừa để xuống tại mắt bên trong, hắn muốn giết Dương Thiên nhất, như tể gà. Tại một ngọn núi bên trên đứng lấy một đạo xanh thẳm thân hình, nàng ánh mắt thanh lãnh, ngũ quan tinh đến tuyệt luân. Lúc này màu lam quần áo theo gió phấp phới, phụ trợ ra thon gọn vòng eo tốt đẹp tốt thân thể, giống như nguyệt nữ bình thường làm người ta mê say, di thế độc lập, dung mạo vô song. Cố Thanh Bần nhìn đầu rồng bên trên Tần Thiên, ngọn núi cuồng gió vù vù, thúc giục váy, lộ ra thon dài vô cùng tuyết trắng chân dài, gió nhẹ thổi bay, đem nàng hoàng mỹ dáng người phát họa mà ra, hắn chính là Tần Thiên đại ca sao. Cùng trong trí nhớ hắn thay đổi thật nhiều nha. Cố Thanh Bần khuôn mặt hòa nhã, nụ cười như noãn dương tuyết tan, nàng nhìn thân hình cao ngất thon dài, một thân bạch y vô cấu Tần Thiên, ánh mắt ôn nhu, thần sắc khát khao, này liếc nhìn một cái giống như vĩnh hằng, liền liếc nhìn một cái nàng liền yêu cái này tại tương lai giết chết chính mình ma đầu. Tại một bên, tương lai Cố Thanh Bần nhìn ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy từng đợt thật sâu được cảm giác vô lực, ánh mắt này nàng quá quen thuộc, năm đó nàng cũng lộ ra quá loại ánh mắt này, liền kia liếc nhìn một cái, lầm chung thân, không cần lo lắng, tương lai ta không có khả năng ngăn cản ngươi, sinh không thể tại cùng một chỗ, chúng ta đây liền tán tại cùng một chỗ a, ba chúng ta nhân vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Cố Thanh Bần nói xong, hướng về tương lai nàng lộ ra một chút nụ cười, sau đó nàng nhìn cuối cùng Tần Thiên liếc nhìn một cái, say chụp áo xuân tiết cũ hương. Thiên tướng ly hận não sơ cuồng, hàng năm mạch thượng sinh thu thảo, mỗi ngày lâu trung đến nắng chiều, vân mênh mông, thủy mờ mịt, chinh nhân đường về rất nhiều dài, tương tư vốn là không có bằng chứng ngữ, đừng hướng hoa tiên phí lệ hành. Cố Thanh Bần sắc mặt mê mại sắc tiêu tán, đổi lại lạnh lùng đạm mạc, Cố Thanh Bần lại lần nữa đang ngủ. Hiện tại chủ đạo thân thể đến từ tương lai Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần xoay người rời đi, thần sắc có chút phức tạp, nàng có thể cảm nhận đến, tại linh hồn chỗ sâu ngủ say Cố Thanh Bần, một màn kia không hiểu đau thương, đó là một giọt đến từ linh hồn nước mắt. Người nói cũng không buồn cười, liền liếc nhìn một cái, hai người đồng dạng đều là, bất kể là nàng bây giờ vẫn là tương lai nàng, chỉ là bởi vì liếc nhìn một cái, liền hoàn toàn yêu Tần Thiên, thiên đạo không thể trái, đại đạo không thể nghịch. Điều này cũng hứa chính là ta cùng mạng hắn vận a, ta không sửa đổi được, nhưng ta có thể kết thúc nó. Cố Thanh Bần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định, mà ở một chỗ khác, Lạc Ly một tay che lấy bụng, chỗ đó đúng là đại đạo cốt mang thai hóa nơi, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, thần sắc có phức tạp, có lo lắng, có nghi hoặc, Tần ca ca, ngươi lúc trước tại sao muốn cướp đi thể chất của ta? Hiện tại ngươi cần phải đại đạo cốt, ngươi là thật tâm đối với ta, vẫn là chỉ vì cục xương này? Lạc Ly nàng không phân rõ, năm đó chính xác là trùng hợp gặp nhau, vẫn là Tần Thiên cố ý tiếp xúc nàng, nhưng Tần Thiên tại Lạc Ly tiểu tiểu trong lòng đã lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, từ nhỏ nàng liền yêu thích cái này hòa nhã hòa thân đại ca ca, hiện tại đối với nàng cũng không tệ, Lạc Ly hiện tại tuổi tác đúng là vì yêu liều lĩnh tuổi tác, Lạc Ly, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Chúng ta trở về đi. Nhạc Thanh Linh vỗ sợ Lạc Ly, nàng cũng không có giống Cố Thanh Bần cùng Lạc Ly như vậy phiền não. Nàng chỉ cảm thấy Tần Thiên quá đẹp trai, là nàng cuộc đời này duy nhất phải tùy tùng người, nàng yêu thích, sùng bái Tần Thiên, không hơn, nha. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lạc Ly lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện Dương Thiên vừa cùng Tần Thiên đã rời đi, nguyên bản xem náo nhiệt người cũng đều nhất nhất tán đi. Vạn năm hư không bên trong, Thanh Tuyền nhìn Tần Thiên bá đạo vô cùng tư thế oai hùng, lộ ra vui mừng nụ cười, nàng tiểu nam nhân còn chính xác là lợi hại đâu. Và như vậy người nhìn Thanh Tuyền như vậy thần sắc, trong lòng ghen tị càng sâu, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy ác độc, cư nhiên này gái điếm đối với Tần Thiên có ý tứ, vậy hắn liền hủy diệt hắn, hắn lớn nhất ham chính là ngược sát những thiên tài kia thiếu niên, hắn ghen tị hắn hận, hắn lúc còn trẻ nếu mạnh như vậy thiên phú cùng bối cảnh, hắn khởi có khả năng trở thành một tôn bị người khác kỳ thị ngụy đế. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.